Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819 treo lên đánh. Cuồn cuộn sóng ngầm, vô số nước biển chen chúc mà tới. Trong nháy mắt liền tại Hải Long kỹ thuật phía dưới, biến thành vòi rồng nước bọc lại hai người. Nhưng không đợi Hải Long cao hứng trở lại, liền thấy Triệu Diệu hai tay xé ra, đã đem biển vòi rồng nước phá vỡ. Phanh một quyền đánh vào trên đầu của hắn, đem biển cự nhân đập xuống. Giống, trong nước Hải Long cảm thụ được đầu chỗ truyền đến đau nhức, gầm lên giận dữ, bàn tay vung lên ở giữa. Từng đạo thủy tiễn ở trong nước biển tạo thành, tiếp lấy liền mượn nhờ lực lượng đại hải bay vọt ra ngoài, bắn về phía Triệu Diệu thân thể. Phanh phanh phanh phanh, hoàn toàn không nhìn bay vụt mà đến thủy tiễn, Triệu Diệu thân thể một cái xông vào, đã mở ra nước biển, lần nữa đi vào Hải Long trước mặt đánh ra một quyền. Oanh, bọt nước cuồn cuộn bên trong, Hải Long đầu lần nữa lọt vào đòn nghiêm trọng, cả người hướng phía dưới ngã đi. Hắn há mồm phun một cái, tựa như một đạo sông lớn Trường Giang dâng trào lên, lấy khí thế kinh người va chạm hướng về phía Triệu Diệu. Lại thấy Triệu Diệu đưa tay chộp một cái, phun ra ngoài nước biển đã tầng tầng đông kết, bị Triệu Diệu một cước đá nát. Sau đó giống như du ngư một cái xông vào, lại là một quyền đập vào Hải Long trên đầu. Giống, giống, giống, một quyền này xuống, Hải Long đầu trực tiếp bị đánh phá, máu tươi rầm rầm chảy ra, trực tiếp nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Hắn cuồng nộ phát động năng lực, phụ cận cả phiến hải vực cũng bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt vậy mà liền phải hóa thành một mảnh vòng xoáy, đem Triệu Diệu trực tiếp đưa vào đáy biển, tới địa ngục bên trong đi hối hận đi. Kỵ sĩ không đầu, mênh mông dòng nước vờn quanh tại Triệu Diệu bên cạnh, tựa như Thái Sơn áp đỉnh áp lực từ trên trời giáng xuống, không ngừng đem Triệu Diệu hướng phía đáy biển kéo đi. Nhưng sau một khắc, kèm theo thời gian dừng lại cùng trôi qua, Triệu Diệu đã xuất hiện lần nữa tại Hải Long trước mặt. Một quyền đập vào trên đầu của hắn. A, nổi giận bên trong Hải Long bắt đầu điên cuồng công kích Triệu Diệu. Đáy biển phía dưới một mảnh kinh thiên gợn sóng. Trên mặt biển cũng là gió tiền thưởng lên. Hai chiếc đội thuyền bị sóng biển lần lượt quét qua, kịch liệt lắc lư bên trong, giống như sẽ tùy thời lật thuyền như thế. Nhưng bất luận Hải Long như thế nào liều mạng tiến công, biển cả như thế nào tức giận rít gào, Triệu Diệu mỗi lần đều có thể ra hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền nện ở trên đầu của hắn, như thế từng quyền xuống tới, Hải Long đầu đều bị đánh đến gãy xương, biến hình, mặt mũi tràn đầy máu. Tình cảm cũng theo lúc đầu phẫn nộ, nổi giận, dần dần đã biến thành khẩn trương, sợ hãi, bi thương, lại là một quyền nện ở trên đầu. Hải Long rốt cục nhịn không được muốn hỏng mất, ngừng công kích, giơ hai tay lên hô lớn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, trả lời hắn lại là phanh một quyền, sống mũi của hắn trực tiếp đứt gãy, lõm vào mặt bên trong. Hải Long ôm đầu của mình hô. Đừng đánh nữa, ta nhận thua, nhận thua. Triệu Diệu lại là một quyền đập đi lên. Hải Long trong nước lăn qua lăn lại, lấy tay ngăn trở đầu của mình. Đúng vậy a, nhận thua, ta nhận thua, ta nhường ngươi nhận thua sao? Triệu Diệu một cước đá hướng về phía Hải Long đầu, đá đối phương một đường lăn lăn lộn lộn, ở trong biển bay bắn đi ra ngoài. Mặt biển bên trên, trong lúc bất chi bất giác, sóng biển mãnh liệt lắng xuống, trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, toàn bộ biển cả lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh bộ dáng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chiến đấu kết thúc sao? Là người nào thắng? Khẳng định là Biển Long đại nhân. Tại trong biển rộng, kỵ sĩ không đầu không có khả năng chiến thắng hắn. Ngay tại mấy người thảo luận thời điểm, bịch một tiếng bọt nước âm thanh bên trong, một vệt bóng đen theo dưới mặt biển bay tới, trực tiếp đập vào quân hạm bong thuyền. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là toàn thân trần trụi, khôi phục hình người Hải Long. Liền xem đến thời khắc này Hải Long không ngừng toàn thân trần trụi. Một đầu bao, ngực tức thì bị khắc bốn chữ lớn. Bắc Mỹ mà bệnh, một tên sứ đồ xông tới. Đỡ lấy Hải Long nói ra. Biển Long đại nhân, ngươi không sao chứ? Hải Long ôm chính mình càng không ngừng lạnh cóng. Nhìn một chút vịn chính mình lên sứ đồ. Run rẩy run một cái. Khóc nói ra. Kỵ sĩ không đầu không thể đụng vào a. Đúng lúc này, một mảnh bóng dâm bao phủ xuống tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là đã bay trở về bầu trời Triệu Diệu. Từ trên cao nhìn xuống xem lấy bọn hắn. Hung tợn nói ra. Yên tâm đi. Ta nói qua sẽ không đánh chết hắn. Liền sẽ không đánh chết. Hắn muốn chết đều không được. Tiếp lấy Triệu Diệu liền bay trở về U Rua thuyền. Nhưng mà bay đến một nửa lại gãy trở về. Nói cho lãnh đạo của các ngươi. Không ai có thể cướp đồ vật của ta. Phải là của ta. Ta một ngày nào đó sẽ cầm về. Chi nhánh nhiệm vụ. Đoạt lại mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ mục tiêu. Đoạt lại tinh miêu hết thảy mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ ban thưởng. 8.000 điểm điểm kinh nghiệm nhân vật trừng phạt. Không trên thuyền chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mèo không phải đã bị hắn đoạt trở về sao? Khó nói chúng ta còn trộm kỵ sĩ không đầu những vật. Khác, là cấp trên phái những tiểu đội khác đi trộm a. Triệu Diệu nhìn xem mới xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ cười. Vẫn là búc công đạo. Không hổ là ta siêu năng lực. Đúng lúc này, Triệu Diệu điện thoại lại vang lên. Hắn một bên bay trở về vừa nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nói đùa, ta làm sao có thể tùy tiện giết người. Yên tâm đi. Chúng ta liền là cùng một chỗ xuống bơi cái lạn. Ta đã cùng Hải Long đánh thành chung nhận thức. Về sau sống chung hòa bình. Vừa nói, hắn lại quay đầu, hướng phía quân hạm bên trên đám người dựng lên cái cắt cổ động tác. Dọa đến đám người cùng nhau lắc một cái. Quân hạm bên trên người cùng Hải Long đều có thể buông tha. Trộm mèo U Rua bọn hắn Triệu Diệu lại không có ý định thả đi. Liền thấy hắn bay đến đội thuyền vùng trời. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong chậm rãi rơi xuống. U Rua một mặt sụp đổ. Gia hỏa này vậy mà chiến thắng Hải Long. Siêu năng mèo cha Lý một mặt lo lắng. Nghe nói kỵ sĩ không đầu thủ hạ siêu năng mèo mỗi ngày tựa như là sống tại địa ngục như thế. Chấm ngoặc kép, mũi ưng gương mặt hối hận. Sớm biết như thế ra cái gì công việc bên ngoài. Còn không bằng an an ổn ổn chờ xuất ngũ đây. Được rồi, đều đừng cho ta khổ khuôn mặt. Cười cười sẽ không sao. Ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Triệu Diệu nói ra, thấy không người để ý đến hắn. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Huyễn thuật phát động sau. Ta nói các ngươi cười cười sẽ không sao. Mãnh liệt tiện ý dâng lên trong lòng. Giờ khắc này, bị mang quả chỗ chi phối sợ hãi lần nữa bao phủ ý thức của bọn hắn. U Rua cái thứ nhất nở nụ cười. Một bên bưng bít lấy đau đớn bụng một bên cười nói. Mau dừng lại đi, ta thật không thể lại kéo. Giờ khắc này U Rua trong lòng tràn đầy xấu hổ cảm giác. Ác ma này, thấy những người khác dồn dập thảm nở nụ cười. Cùng với bọn hắn trên đầu một cái tiếp theo một cái xuất hiện màu vàng dấu chấm than. Chi nhánh nhiệm vụ, chữa trị thương thế nhiệm vụ mục tiêu. Khiến cho XXX thân thể khôi phục kịp khỏe mạnh. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không Triệu Diệu lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nhớ kỹ, các ngươi cất đều nắm giữ trong tay ta. Ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để các ngươi kéo liền các ngươi mẹ đều nhận không ra. Cho nên tiếp xuống một đường đều cho ta thật tốt phối hợp. Bằng không thì ta, chấm ngoặc kép, mũi ưng vừa cười vừa nói. Yên tâm, kỵ sĩ không đầu các hạ. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp. Mời ngươi giúp chúng ta một tay giải trừ siêu năng lực đi. Ngươi chuyện này ta bang định. Triệu Diệu một bên cởi ra siêu năng lực, vừa nói, đem thuyền lái trở về đi. Đúng, thật tốt quét dọn một chút. Này đều thành dạng gì như thế bẩn. Thuyền này ta còn muốn bán đây. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.